Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 542 ung dung thắng lợi. Theo tranh tài kết thúc, hiện trường nhân viên cũng bắt đầu sơ tán rồi. Thậm chí không cần cố ý nghe, đều có thể nghe được mọi người tiếc hận tiếng. Thật là đáng tiếc, thiếu chút nữa thì hoàn mỹ. Đúng vậy. Một tái 97, 8, một tái 97, 6, quan gia bài A, nữ sinh kia thực sự đáng tiếc, gờ tổ động tác rơi xuống đất bất ổn còn có thể lý giải. Cũng liền chụp mũ không, 1 đến 0, 2 phân, trình độ 1080 độ trước giờ thả chân ta liền không thể nào hiểu được rồi. Loại này cấp khó khăn. Tại sao có thể có cái chủng này sai lầm đâu? Cảm giác lấy nữ sinh kia tiêu chuẩn, thực sự tuyệt không hẳn là A. Hơn nữa, động tác này nàng hay là đang đấu loại còn đã làm. Cư nhiên xuất hiện loại này nghiêm trọng sai lầm. Nơi đây đừng sai lầm lời nói. Ít nhất, có thể kéo về không? 1 đến 0, 2 phân. Đúng vậy, nơi đây đâu phân quá đáng tiếc. Cầm về nói. Ước đoán có thể cùng cái kia cùng hồ điệp giống nhau xinh đẹp nữ sinh Huế. Bất quá, cái kia hồ điệp một dạng nữ sinh thực sự siêu xinh đẹp. Hơn nữa, quá thành thạo, ta cảm giác nàng không có đem hết toàn lực dáng vẻ. Ta đã nói nàng biết được đệ nhất a, quá kinh khủng, nhìn không đứng lên đã cảm thấy thân thể nàng quá mềm yếu rồi. Dường như ấn vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ biết bắn lên tới tựa như. Ngươi đừng nói, tiện nghi bạn trai hắn a hát. Hơn nữa, học thể thao, cái gì khoa trương tư thế đều có thể a hát. Hắc hắc hắc, hai người nhìn nhau cười. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Kết cục cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia rất bị người xem tốt quan quân hầu tu bổ vẻn vẹn chỉ lấy đệ tam. Bị lực lượng mới xuất hiện hai người giết chết. Trúc Hiểu Huyên đệ nhị, Thư Nguyệt Vũ đệ nhất. Chỉ có thể nói, không phải cái kia đệ tam không phải nỗ lực, mà là trước hai địch nhân quá cường đại. Có người nói, Trúc Hiểu Huyên cùng Thư Nguyệt Vũ thành tích, bắt được toàn quốc đại tái. Đó cũng là quan á quân thành tích. Trương Phong mấy người đang sân vận động cửa cùng chờ xe Trúc Hiểu Huyên Thư Nguyệt Vũ cáo biệt. Đội thể thao nhân phải đợi xe trường. Nguyệt Vũ, chúc mừng, bắt lại quán quân A. Thật là thật lợi hại, nhìn không cũng làm người ta có loại nhiệt huyết dâng trào cảm giác. Siêu côn, còn có Hiểu Huyên cũng là. Hai người các ngươi đều siêu lợi hại. Thật nhiều khán giả đều ở đây nói các ngươi đâu. Trúc Hiểu Huyên miễn cưỡng cười cười, nói tiếng, cảm tạ. Trong ánh mắt thiếu bình thời phần kia hoạt bát cùng linh động. Thêm mấy phần thất lạc, Thư Nguyệt Vũ còn lại là cầm như có như không nhãn thần liếc lấy Hạ Tân. Béo mập khóe môi treo tự tiếu phi tiếu nụ cười. Người nào đó còn giống như chưa nói chúc mừng đâu. Hạ Tân chỉ có thể vẻ mặt mặt không thay đổi nói câu. Thực sự là chúc mừng ngươi. Cảm tạ, Thư Nguyệt Vũ doanh doanh cười. Ta liền thích ngươi cái này vẻ mặt không tình nguyện. Lại đem ta không thể làm gì biểu tình. Phía trong lòng nhất định đang mắng ta a. Ngoặc kép chấm chấm. Thư Nguyệt Vũ nói khoác qua Hạ Tân cánh tay. Cười hì hì nói. Ta phải nghĩ thế nào trừng phạt ngươi mới tốt. Nói hướng về phía chỉ đạo lão sư các loại liên can đội thể thao viên phất phất tay. Vậy các ngươi đi về trước đi. Phiền phức giúp ta đem y phục phóng nhất hả? Ta trước đi ra ngoài chơi. Chỉ đạo lão sư hỏi. Ngươi không quay về chúc mừng dưới sao? Ta sẽ tự bỏ ra đi ăn mừng. Ta có tốt hơn phương thức ăn mừng. Ân, chính là yên lành chọn Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ kéo Hạ Tân cánh tay trực tiếp rồi rời đi. Nếu như nhìn kỹ, không khó phát hiện, những người khác đều là một bộ mệt muốn chết bộ dạng. Duy chỉ có Thư Nguyệt Vũ vẫn là một bộ dễ dàng dáng dấp. Trên mặt không hề ủ rũ, thẳng đến Hạ Tân ly khai, Trúc Hiểu Huyên đều là một bộ áy náy dáng vẻ, thấp khuôn mặt nhỏ nhắn không dám nhìn tới Hạ Tân. Thư Nguyệt Vũ ôm Hạ Tân cánh tay, từ trong thâm tâm cảm thán, nói đi nói lại, Hiểu Huyên thực sự là lợi hại, cái kia ác cấp khó khăn cũng có thể làm rồi, sức chút nữa lật thuyền trong mương. Hạ Tân thật thà trả lời, cho nên nói, ngươi lần này có thể thắng là may mắn a. Là nhân ra không ra. Thư Nguyệt Vũ trắng Hạ Tân liếc mắt. Ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Động tác kia ta cũng sẽ. Trước đây chính là chúng ta hai cùng nhau luyện. Ta so với nàng học được sớm hơn. A hát, vậy sao ngươi không cần? Ta là cảm thấy, loại này thi đấu tái. Không cần thiết như vậy tích cực. Cái loại này nguyên bộ làm ra tới. Đối phương chân gánh vác rất nặng. Biết không, nói không chừng còn có thể đau cái 2,3 thiên. Thư Nguyệt Vũ ý tứ đó là có thể ung dung thắng lợi. Tại sao phải mệt mỏi như vậy đâu? Nhưng lại không nghĩ tới suýt chút nữa bị Trúc Hiểu Huyên cho vượt qua. Bất quá nàng rất nhanh thì đem việc này quên sạch sành sinh rồi. Híp xinh đẹp con ngươi, vẻ mặt không có hảo ý nhìn chằm chằm Hạ Tân. Ngươi nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi cho phải đây? Ngoặc kép chấm chấm. Ta không biết, có người nói, ngươi ngay từ đầu nghĩ ta thua, còn muốn đánh ta cái mông kia mà. Ân hừ, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân bị nhìn có chút hoảng hốt, thề thốt phủ nhận, ta chưa nói, có thể ngươi chính là muốn như vậy. Ngươi là ta con run trong bụng sao? Ngay cả ta muốn cái gì cũng biết. Thư Nguyệt Vũ nói đầy vẻ khinh bỉ nhìn Hạ Tân. Hừ hừ, thật không phải là nam nhân. Này cũng không dám thừa nhận. Đều chuyện liên quan đến có phải là nam nhân hay không bực này so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Đại sự, Hạ Tân chỉ có thể gật đầu. Được rồi, ta thừa nhận. Thư Nguyệt Vũ nhất thời tức giận giơ chân. Tốt, ngươi quả nhiên là muốn như vậy. Ngươi lại muốn đánh ta. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ hừ, chờ đấy, cũng may ta cũng nghĩ đến trừng phạt ngươi phương pháp, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. Thư Nguyệt Vũ nói, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía trước mỗ gia tiệm. Hạ Tân theo Thư Nguyệt Vũ ánh mắt vừa nhìn, lúc đó biến sắc, ngươi muốn làm gì? Ngươi đoán, Thư Nguyệt Vũ thật là không có nhìn lông mi dương lên. Xinh đẹp trong con người lộ ra một bộ hảo ngoạn đích thần tình. Hạ Tân luống cuống, không có khả năng, người chớ hòng mơ tưởng. Nói như thế nào, ta cũng là đường đường nam nhi bảy thước, làm sao có thể làm loại sự tình này đâu. A hát, đây chính là chúng ta ngay từ đầu nhưng là nói xong. Người nào thua sẽ tiếp thu nghiêm phạt, ngươi là muốn đổi ý, nói không tính toán gì hết lạc tương đương. Không phải, ta ngay từ đầu thật không nghĩ đến là như thế này. Lại nói, nhìn chung lịch sử, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Lật lọng số lần nhiều đến quả thực hằng hà. Ta là nữ sinh, đổi ý liền đổi ý lạc tương đương. Ngươi đường đường nam tử hán đại trượng phu, là định đem lời của mình nuốt trở về. Ui ui, nói xong nam nữ bình đẳng đâu. Không mang theo như ngươi vậy. Hạ Tân cảm thấy mãnh liệt tính kỳ thị. Thư Nguyệt Vũ cũng không nói chuyện, liền nghẹo đầu nhỏ nhìn Hạ Tân, còn vẻ mặt vô tội nháy mắt, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi là muốn lật lọng đổi ý sao? Ngươi thân là tôn nghiêm của nam nhân đâu? Nhìn Hạ Tân một hồi chột dạ, luôn cảm thấy không tuân thủ hứa hẹn tựa như phạm vào cái gì tội lớn tựa như. Hạ Tân chỉ có thể nhận mệnh. Trên xe trường, Trúc Hiểu Huyên một tay nâng cằm lên, lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Bên tai thổi qua gió thổi phất bắt đầu nàng thái dương sợi tóc. Gái chuẩn bị nàng béo mập khuôn mặt. Cái này xác nhận biên độ xinh đẹp hình ảnh. Chỉ tiếc, Trúc Hiểu Huyên trong ánh mắt có đặc đến không tản ra nổi sầu bi. Thiếu nữ sầu tư, thẳng đến xuống xe. Trúc Hiểu Huyên chưa từng nói, bên cạnh một người nữ sinh lại gần nói rằng, thật đáng tiếc a, đều làm được cái loại tình trạng này rồi. Vẫn thua rồi. Trúc Hiểu Huyên quay đầu nhìn nữ sinh liếc mắt, nỗ lực cười cười, ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, bộ kia động tác, ta vốn là không có hoàn toàn chắc chắn, cũng liền 6,7 thành A, thất bại cũng nằm trong dự liệu, đúng vậy, cuối cùng không có đứng vững, bất quá, đó cũng là không có biện pháp, lúc đầu độ khó cũng rất cao nha, ta luyện chết đều luyện sẽ không đâu. Ngươi có thể làm được liền rất lợi hại. Nữ sinh dừng một chút còn nói thêm. Bất quá bộ kia trình độ 1080 độ. Ngươi làm sao trước giờ thả chân? Cái này đối với ngươi mà nói hẳn là rất đơn giản a. Nơi đây nếu là không sai lầm, ta cảm giác ít nhất là thế hòa. Trúc Hiểu Huyên vô lực cười cười. Không ra cũng không còn biện pháp a. Nữ sinh cười cười. Bất quá cái này cũng không có biện pháp, chỉ có thể lần sau nỗ lực. Cái kia Thư Nguyệt Phú thực sự lợi hại, cũng không còn nhìn nàng luyện thế nào tập, liền làm đến cái loại tình trạng này rồi. Cái này chính là thiên tài cùng phàm nhân phân biệt sao? Lời này điều này làm cho Trúc Hiểu Huyên lông mi giật mình. Nói rằng, cái kia, làm phiền ngươi giúp ta bắt y phục a, ta có việc đi ra ngoài dưới. A, ngươi muốn đi đâu? Không cùng lúc đi ăn cơm chiều chúc mừng sao? Ngược lại lão sư mời khách, ta hơi có chút mệt mỏi. Không được, a, Trúc Hiểu Huyên gắng gượng cười cười. Sau đó mại bình tĩnh tiến độ ly khai. Chỉ là nữ sinh vẫn đang ngó chừng Trúc Hiểu Huyên bóng lưng. Luôn cảm thấy nàng bước đi có chút mất tự nhiên. Trúc Hiểu Huyên tìm một điện tử cạnh ký club phụ cận. Một chỗ tĩnh lặng bên hồ, ngồi ở dưới tàng cây, cuộn lên hai chân, đem khuôn mặt nhỏ nhắn sâu đậm vùi vào đầu gối trong. Thầm nghĩ, ta không phải trước giờ thả chân, ta là không dơ nổi a. Nếu như, dù cho có thể vãn hồi một sai lầm lời nói, hiện tại lại sẽ như thế nào đâu? Trúc Hiểu Huyên cắn môi một cái, trong lòng tràn đầy hối hận, rõ ràng. Thấp tử đều đổ ta thắng, ta thật là quá vô dụng, thấp tử nhất định đã cùng ta rất thất vọng a. Mặt trời chiều ngã về tây, cuối cùng một luồng tà dương rơi xuống bên hồ, phong sắc mặt hồ, phản chiếu ra Trúc Hiểu Huyên cuộn thành một đoàn cô đơn thân ảnh. Một thân cây, một cái hồ, một cái tịch mịch thân ảnh, một hồi không tiếng động khóc. Dừng hình ảnh thành trạng vạng kết thúc trước sau cùng hình ảnh. Xin lỗi, ngày hôm qua ngắt mạng rồi xin lỗi. Ngày hôm qua ngắt mạng rồi, cho nên lại càng không rồi. Nói như thế nào đây? Cái chỗ chết tiệt này cắt điện đoạn thủy ngắt mạng cũng là chuyện thường. Chỉ cần đừng toi mạng cảm giác đều không là vấn đề, lúc đầu ngắt mạng cũng là chuyện thường. Ai nghĩ đến cả đêm chưa từng võng. Sau đó ta thí nghiệm các loại biện pháp cũng không có biện pháp đang không có tun ES tình huống. Đem máy vi tính đồ đạc truyền tới trong điện thoại di động. Cho nên cũng không còn biện pháp chạy đi internet canh. Ân, bởi vì ta cũng ở nơi đây lại càng không rồi, chỉ có thể ở trong bầy nói ra ta có việc ở trong bầy. Nói ra. Nếu có không rõ chân tướng khán giả muốn biết tình huống có thể thêm đàn 521.184.986 có việc ta đều sẽ. Ở trong bầy nói rằng ân, tiện thể nhắc tới, ngày hôm qua thật là không may thấu con ngựa chương 10 giải thích được tiêu thất làm lại lần. Nữa con ngựa một lần, tâm tính thiện lương mệt, còn có, còn như quyển sách là loại hình gì thư nha. Ta chỉ có thể nói ta cũng không biết là loại hình gì, đại khái là thuộc về đẹp thì nhìn. Khó coi sẽ không nhìn loại hình a. Đọc sách nha, ta cảm thấy được vui vẻ là được rồi. Có phải hay không, người không nên quấn quýt sách này hẳn là viết cái gì. Ta đây không có biện pháp, còn có. Thiên tai nhân họa, lại càng không rồi cũng không còn biện pháp. Nhưng ta cam đoan không viết nữa rồi ta nhất định sẽ bù vào. Ngày hôm nay ít nhất là 4 tờ. Ân, chính là như vậy, chuyện hay của tháng. Hài hước,